Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1857, ta nữ nhi ngươi cũng đừng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc thâm thúy lãnh mắt nhìn chằm chằm Dục Nhi hỏi. Kiều Kiều quá đến có khỏe không? Dục Nhi phít đầu, suy một tiếng, Quan Khanh chuyện gì? Kiều Kiều sự, chính là chuyện của ta. Vũ Cận Bắc học ngoan, sẽ không loạn kêu người. Bởi vì Dục Nhi trên người dính có Kiều Kiều hơi thở. Vũ Cận Bắc có thể khẳng định, ở tới nơi này phía trước, Dục Nhi gặp qua Kiều Kiều. Dục Nhi mắt ánh sao chợt lóe, tươi cười nhộn nhạo nói. Ta muội muội thực hảo. Thật sự, đương nhiên, có người bồi đâu. Dục Nhi kia tươi cười. Thật sự thực ái muội. Vũ Cận Bắc khuôn mặt tuấn tú tối sầm. Là ai? Cùng ngươi gì quan? Dục Nhi hắc hắc cười. Vũ Cận Bắc lại nghĩ tới Mặc Liên Thành đã từng theo như lời. Thanh niên tài tuấn một đống. Chính là, không đợi hắn hỏi lại. Mặc Liên Thành đã xách theo Dục Nhi. Nhanh chóng rời đi trước. Mặc Liên Thành ném xuống một câu. Ta nữ nhi ngươi cũng đừng suy nghĩ. Chạy nhanh đem thương dưỡng hảo. Vũ Cận Bắc thâm thân khí lạnh ứa ra. Đáy lòng lại phá lệ lo âu cùng bực bội. Trong đầu, không ngừng tiếng vọng Dục Nhi nói. Kiều Kiều có người bồi. Kia trong óc hình ảnh, chính là một đống ruồi bọ vây quanh nhà mình bảo bối chuyển động. Khôn khéo như Vũ Cận Bắc sao lại nhìn không ra. Dục Nhi là cố ý, chính là hắn cũng nhìn ra. Dục Nhi không có nói sai. Lúc này Vũ Cận Bắc là hoàn toàn không nghĩ tới. Cái gọi là có người bồi. Là thật sự. Chẳng qua. Người này là khúc đàn nhi mà thôi. Vũ Cận Bắc nhìn không chung. Chưa từng có một khắc. Giống hôm nay như vậy. Hy vọng trời tối nhanh lên đã đến. Sau một lúc lâu. Vũ Cận Bắc xoay người. Tiến vào một gian tu luyện mật thất. Hơn nữa. Khóa khẩn thạch thất môn. Bên ngoài còn treo lên chợt nhiễu thẻ bài. Đi vào sau. Vũ Cận Bắc liền mở ra bên trong ngăn cách trận pháp. Cấm tiệt bên ngoài người. Dùng thần thức điều tra khả năng. Tần lĩnh nơi này phòng tu luyện. Phối trí còn là phi thường cao. Rốt cuộc. Cái này phòng tu luyện. Là tần lĩnh trước kia bế quan dùng. Chờ Mặc Liên Thành cùng Dục Nhi rời đi. Tần lĩnh thế mới biết. Vũ Cận Bắc chọn phòng tu luyện. Cư nhiên chọn chúng hắn trước kia dùng. Này ánh mắt, vẫn là lợi hại như vậy. Tần lĩnh nhưng cho tới bây giờ không dám coi khinh Vũ Cận Bắc. Mà tần lĩnh có điều không biết. Là Mặc Liên Thành rời khỏi sau. Tần lĩnh nơi nơi ở. Đã bị an bài không ít cao thủ nhìn chằm chằm. Lâm thời vâng mệnh lại đây người. Đều thực kinh ngạc. Âm thầm, có người lặng lẽ nghị luận. Người thanh niên này, là người nào? Ta cũng muốn biết, trước kia không có gặp qua hắn. Đại nhân làm chúng ta nhìn chằm chằm hắn. Có thể thấy được là có phòng bị. Người nói được quá hàm xúc. Đại nhân là không chuẩn hắn rời đi tần phủ. Này đó cao thủ, đều là từ giới chủ phủ điều lại đây. Bọn họ ngày thường sự tình không nhiều lắm. Đột nhiên bị phái tới một cái nhiệm vụ, cũng là thực hưng phấn, đặc biệt là Mặc Liên Thành trực tiếp sai khiến, có thể đi theo Mặc Liên Thành phía sau làm việc, là rất nhiều người tha thiết ước mơ hảo sai sự. Chính là, đi vào nơi này sau, liền phát hiện, cư nhiên chỉ là nhìn một người tuổi trẻ người, không cho hắn rời đi tần trạch, vấn đề là người thanh niên này, tiến vào phòng tu luyện sau. Liền không trở ra, canh giữ ở bên ngoài. Buồn tẻ lại nhàm chán. Không nói chuyện phiếm còn có thể làm cái gì. Vì thế trước tiên, chính là đối Vũ Cận Bắc thân phận cùng lai lịch. Một phen phỏng đoán, thiên đêm dần dần đen. Tần trạch, bởi vì những năm gần đây, tần lĩnh hỉ tĩnh, trạch cũng liền không có bao nhiêu người. Cho nên, im ắng, đêm tĩnh càng sâu là lúc. Có một đạo thật nhỏ bóng dáng. Nương phòng tu luyện một đạo khe hở lòe ra. Không có kinh động trong phủ bất luận kẻ nào. bao gồm những cái đó Mặc Liên Thành sai khiến cao thủ. 5862, cách chương.